cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, lão bà. Nhắm mắt lại, cái này cỡ lớn xã hội tính tử vong hiện trường. Phấn hồng nữ đoàn trong nháy mắt đứng thẳng người. Chững chạc đàng hoàng liền muốn rời khỏi. Chỉ là lúc này, từ nơi không xa truyền đến cộc cộc cộc giày cao gót va chạm mặt đất thanh âm. Phấn hồng nữ đoàn 5 người tổ cứng ngắc thân thể. Một cử động cũng không dám. Chỉ là nghe tiếng bước chân. Các nàng liền biết hướng phía các nàng đi người tới là ai. Cũng không biết hiện tại chạy trốn còn có kịp hay không. Các nàng thật không phải cố ý. Các nàng kỳ thật cũng không có cái gì ý tứ khác. Các nàng chỉ là phạm vào một cái đại đa số nữ nhân đều sẽ phạm sai mà thôi. Chỉ là đôi này tượng lại là hân nguyệt nữ thần lão công mà thôi. Ha ha ha, không sai. Chính dẫm lên giày cao gót đi tới nữ nhân chính là Hàn Hân Nguyệt. Trông thấy nàng, Giang Phàm trực tiếp từ trên ghế salon đứng dậy. Thon dài thẳng tắp dáng người. Trong mắt chỉ có Hàn Hân Nguyệt. Thậm chí Giang Phàm còn hướng lấy nàng đi mấy bước. Mang trên mặt một vòng cưng chiều ôn nhu. Hàn Hân Nguyệt công ty giải trí nhân viên thấy cảnh này. Biểu thị bọn hắn chua. Bọn hắn không phải tranh. Bọn hắn chỉ là muốn ăn chanh mà thôi. Cái này mẹ nó cũng quá ngọt đi. Ta trời ơi. Bọn hắn cái này một đôi nhan chị đơn giản tuyệt tuyệt con. Về sau nếu ai dám nói ta Hân Nguyệt bảo bối cùng Giang Phàm không xứng. Ta ngay tại trên mạng phun chết hắn. Hoàn toàn chính xác a. Thật là đẹp người tìm trượng phu cái kia nhan chị cũng là nhất đẳng tốt. Liền nói cái kia Giang Phàm túi ra. Nếu là tiến ngành giải trí, tuyệt đối là một lớn đỉnh lưu. Bọn hắn đây mới là tình yêu tốt a. Tỷ tỷ ta một lần nữa tin tưởng tình yêu. Ngoạc kép, Hàn Hân Nguyệt công ty trúng mắt người liền cùng khảm hợp kim titan. Ánh mắt kia thật là đem Giang Phàm cùng Hàn Hân Nguyệt ở giữa chuyển động cùng nhau cho thấy rất rõ. Giang, lão bà, ta tới đón ngươi về nhà. Hàn Hân Nguyệt khóe môi vểnh lên. Mới vừa rồi cùng công ty nhóm người kia ầm ĩ một trận. Tâm tình vốn là còn chút không cam lòng. Nhưng nhìn gặp Giang Phàm, những cái kia không vui. Trong nháy mắt liền biến thành vui vẻ. Nhà nàng lão công quả nhiên là nàng tiểu điềm tâm. Liền ngay cả cho nàng khoái hoạt cũng là tăng gấp bội. Hàn Hân Nguyệt tin tưởng. Trên thế giới này cũng tìm không được nữa so chồng nàng người càng tốt hơn. Vậy chúng ta về nhà đi. Hàn Hân Nguyệt chủ động đưa tay đưa cho Giang Phàm. Giang Phàm ôn nhu nắm Hàn Hân Nguyệt. Hai người chậm rãi rời đi. Trời ơi, quá hạnh phúc. Các ngươi nhìn thấy Hân Nguyệt nữ thần tiếu dung không có? Nhìn thấy, ta vừa rồi cho là ta mắt mù. Cái kia thật là Hàn Hân Nguyệt sao? Cái kia tiểu ma nữ. Làm sao không phải? Vừa rồi nàng cùng chúng ta cãi nhau thời điểm. Ngươi là không ở tại chỗ còn là thế nào? Hồi tưởng vừa rồi, đám người này lập tức câm như hến. Ngay tại vừa rồi, Hàn Hân Nguyệt thế nhưng là một người khẩu chiến bầy nho. Riêng là đem bọn hắn nói đến á khẩu không trả lời được. Xấu hổ vô cùng, quả nhiên dáng dấp nghiêng nước nghiêng thành nữ nhân chính là song tiêu. Đối bọn hắn là một cái gương mặt, đối lão công của mình lại là mặt khác một bộ gương mặt. Chỉ là bọn hắn cũng nghĩ bị ôn nhu đối đãi một lần có thể chứ. Đinh, kiểm chắc đến túc chủ cùng chân mệnh thiên nữ tại chân mệnh thiên nữ công ty giải trí lớn tú ân ái. Chế tạo không ít thức ăn cho chó. Mọi người trong công ty đều trở nên khiếp sợ. Ban thưởng 100 triệu nhân dân tệ. Phụ tặng nghỉ mát sơn trang một tòa. Nghỉ mát sơn trang. Giang Phàm có chút mơ hồ. Hiện tại trời đều đã chậm rãi chuyển lạnh. Hệ thống đưa tặng một cái nghỉ mát sơn trang là chăm chú sao? Thôi, dù sao ngày mai mùa hè có thể phát huy được tác dụng. Hiện tại hắn muốn dẫn lấy lão bà của mình đi xem một kinh hỉ. Hai người vừa ra công ty, chỉ thấy Từ Oánh Oánh cùng nàng người đại diện chạm mặt tới. Hân Nguyệt, đã lâu không gặp, ngươi thật sự là càng ngày càng tốt nhìn. Hàn Hân Nguyệt nhàn nhạt cười, không lạnh không nhạt trả lời. Đa tạ khích lệ, ta còn có chuyện, ta trước cùng lão công ta đi. Bye bye. Từ Oánh Oánh lúng túng cười một tiếng. Nghĩ muốn lại nói cái gì. Lại cuối cùng cũng không nói gì. Hàn Hân Nguyệt, ngành giải trí công nhận quốc gia dân mối tình đầu. Một cái cả nước đều thừa nhận công chúa. Chỉ là nàng ngược lại muốn xem công chúa có thể phong quang đến khi nào. Hoa tỷ còn không có tìm được sao? Từ Oánh Oánh một bên tiến công ty, một bên nhẹ giọng hỏi mình người đại diện. Nàng người đại diện lắc đầu, bật vô âm tín. Nàng phảng phất trong vòng một đêm liền biến mất tại đế đô. Nàng sợ là đắc tội với người. Ta cũng phái người đi nàng quê quán điều tra. Chưa người nào gặp qua nàng. Từ Oánh Oánh ngưng mắt, như có điều suy nghĩ. Tiếp tục tra. Cha được cái gì trực tiếp nói cho ta. Giang Phàm rất lịch sự vì lão bà của mình mở ra tay lái phụ cửa, sau đó chính mình mới ngồi vào ghế lái. Lão công, ngươi đổi xe. Giang Phàm gật đầu. Đúng vậy, ta đổi xe. Luôn luôn dùng một chiếc xe tiếp lão bà. Ta sợ ủy khuất ngươi. Chiếc xe này là ngươi thích huyễn tử sắc. Ta đã sang tên đến ngươi danh nghĩa. Đây là ta đưa cho ngươi kết hôn một tháng kỷ niệm lễ vật. Giang Phàm hiện tại tiền đã rất nhiều. Mỗi lần vì Hàn Hân Nguyệt dùng tiền, hệ thống đều là gấp đôi ban thưởng hắn. Hào nói không khoa trương. Bởi vì có Hàn Hân Nguyệt, có chân mệnh thiên nữ, Giang Phàm nhân sinh đã là thuận buồm xuôi gió. Cho nên, Giang Phàm cho là hắn bây giờ đạt được hết thảy đều có Hàn Hân Nguyệt công lao. Cho nên, hắn nhất định phải đối lão bà của mình rất tốt mới được. Lão công, người thật tốt, ta quá yêu ngươi. Hàn Hân Nguyệt ngọt ngào nói, bỗng nhiên hướng phía Giang Phàm trên gương mặt hôn một cái. Đầu lông mày đuôi mắt đều là ý cười. Giang Phàm một lần nữa bị nhà mình lão bà cho vẩy đến. Hắn đôi mắt thâm trầm, hầu kết trên dưới hoạt động. Lão bà quá không căng thẳng. Có thể hắn thật yêu. Muốn, không khí vừa vặn, có người lên tà tâm. Nhưng tại Hàn Hân Nguyệt cái kia thuần lương vẻ mặt vô tội bên trong. Cuối cùng Giang Phàm vẫn là nhịn được. Tiểu Phàm Phàm, ngươi muốn dẫn ta chỗ nào? Nếu như nhớ không lầm, ta ngày mai có 3 trận hí muốn đập. Giang Phàm cười khẽ, biết nhà mình lão bà kính nghiệp. Tranh thủ thời gian nói ra. Ta biết, ta hỏi thăm qua Trương Đạo. Hắn nói ngươi có thể xin phép nghỉ một ngày. Để ăn mừng chúng ta kết hôn một tháng ngày kỷ niệm. Ta cho ngươi xin nghỉ. Hàn Hân Nguyệt bị nhà mình lão công cái này tiền trảm hậu tấu làm cho tức. Cười, nàng dương giả tức giận ác nghiêm mặt nói. Cho nên ngươi liền tự tác chủ trương. Không thông qua ta đồng ý liền cho ta xin nghỉ. Lão bà, ngoan, nhắm mắt lại. Hàn Hân Nguyệt không biết Giang Phàm trong hồ lô đến cùng đang bán thuốc gì. Có thể Giang Phàm thanh âm ngầm câm trầm thấp, mang theo 3 phần dụ hoặc. Hàn Hân Nguyệt không có chút nào sức chống cự. Cuối cùng nàng ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Rất nhanh nàng cũng cảm giác được con mắt của nàng bị bịt kín một tầng màu đen vải. Lão công, ngươi đây là muốn làm gì? Hàn Hân Nguyệt vô cùng đáng thương hỏi đến. Giang Phàm xích lại gần Hàn Hân Nguyệt, thấp giọng ở bên tai của nàng nói ra. Lão bà, lão công muốn dẫn lấy ngươi đi làm chuyện xấu. Ngươi sợ sao? Giang Phàm cũng không đợi Hàn Mới Vũ trả lời. Xe khởi động, bình ổn chạy, trong xe đặt vào nhạc nhẹ, là Hàn Hân Nguyệt thích âm nhạc. Cửa sổ xe không biết lúc nào bị Giang Phàm mở ra. Gió nhẹ phơ phất, mang theo một vòng thuộc về mùa thu ôn nhu. Hàn Hân Nguyệt nội tâm vô cùng yên tĩnh. Tại loại này không khí phía dưới, nàng không hiểu chờ mong nhà mình lão công chuẩn bị cho nàng kết hôn một tháng kỷ niệm vui mừng. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.